Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2221, Cương Phong tái khởi. Các tu sĩ mặc kệ từ phương vị nào, tiến vào trong bãi thiên thạch này. Nơi bọn họ chạy trốn cuối cùng, chỉ sợ đều là không gian hình tròn to lớn này, bởi vì phương hướng Cương Phong chỉ dẫn, cũng chính là nơi này. Muốn rời khỏi nơi này, thì cần hướng về phía sau tiến lên. Nhưng lực đạo của Cương Phong, hiển nhiên là khó có thể di động về phía sau. Một cái không gian khổng lồ phi thường trống trải như thế, đến cùng cất giấu bí ẩn gì, dẫn đến vùng thiên thạch này đặc thù như thế. Linh thuyền mẫu thú, có phải đang ẩn nấp ở nơi này hay không? Đối với việc này, Cổ Vân không thể biết được. Căn cứ Cổ Vân suy tính, thời gian quần thể thiên thạch này tồn tại hẳn là rất dài, trên thiên thạch nơi này sinh trưởng đều là linh thảo mấy chục vạn năm, nói rõ cực ít có tu sĩ tiến vào nơi đây. Thật ra điều này cũng khiến trong lòng Cổ Vân sinh ra nghi hoặc, nơi này cách thế giới thứ nhất thật ra không xa, các tu sĩ muốn đi vào chỗ sâu hơn của vực thứ 8, đi về phía vực thứ 7, nơi này gần như là nơi phải đi qua. Chẳng lẽ, không có tu sĩ phát hiện ra nơi bí ẩn này sao? Đương nhiên, nếu như có tu sĩ tiến vào nơi đây thì số lượng sẽ không nhiều, nhân số của bọn họ khả năng chỉ có 1-2 người, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, không thể nào giống như lần này có tới 2.000 người tiến vào nơi đây. Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi ở đây, ngoài ra, hình như Cổ Vân cũng không làm được gì khác. Trở về đường cũ, ý nghĩa không lớn, một mặt Cổ Vân cũng không phát hiện bất kỳ tin tức có giá trị nào. Thứ hai, đường cũ trở về khó khăn gấp mấy lần đến chỗ này. Thứ ba, tu sĩ càng nhiều, tiến lên cũng liền càng phiền phức, nếu như bọn hắn phát hiện bí ẩn này, hẳn là sẽ từng nhóm tiến lên. Hơn nữa, con đường mà Cổ Vân đi đã sớm bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, thiên thạch lớn nhỏ ven đường đã sớm bị Cổ Vân dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần bọn họ không khống chế linh lực của bản thân, thì tiến vào nơi đây cũng không phải là việc khó khăn gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng suy đoán, lấy không gian trung gian này làm tâm, trên dưới cùng với bốn phía, đều bị thiên thạch bao trùm. Mà trong những thiên thạch này, nói không chừng cũng sẽ có tu sĩ tương tự với Cổ Vân, bọn họ trốn ở chỗ này, kiên nhẫn chờ đợi. Thoáng một cái như vậy đã qua một tháng, trong thời gian một tháng này Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, hắn không ngừng cắn nuốt thiên thạch xung quanh, đồng thời chậm rãi di chuyển với tốc độ cực chậm. Số lượng thiên thạch ở nơi này rất nhiều, hơn nữa lớn nhỏ phù hợp, sau khi bị Cổ Vân thu vào bên trong hỗn độn hạo vũ, lập tức hình thành một bộ phận của thế giới mới. Hơn nữa trong những thiên thạch này, chẳng những ẩn chứa dư thừa thiên địa nguyên lực, càng có linh thảo, cùng với mầm móng linh thảo chưa nảy mầm, sau khi tiến vào bên trong hạo vũ tân thế giới, lập tức bắt đầu sinh trưởng. Đám người Hắc Đao đang chờ Cổ Vân ở chỗ này, rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa. Cổ Vân một đi không trở lại, khiến bọn họ có chút không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Rốt cuộc là Cổ Vân cố ý không trở về, hay là bị chết ngoài ý muốn? Nếu là cái sau, Hắc Đào tự nhiên vừa lòng thỏa ý, nhưng ở trước khi tận mắt thấy thi thể Cổ Vân, Hắc Đào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cứ chờ đợi như vậy, chung quy không phải biện pháp. Thế là, dưới yêu cầu của Hắc Đào, mọi người lần nữa bước lên con đường phía trước. Dọc đường, bọn họ có thể quan sát được lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Phàm là nơi đi qua, thiên thạch đều bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cho dù là bọn họ có mấy trăm người, cũng hoàn toàn không lộ ra quá mức chen chúc. Hắc Đào cho rằng, bước hành động tiếp theo của Cổ Vân rất có thể sẽ gặp phải tu sĩ khác, lẽ nào những tu sĩ này đều đi cùng Cổ Vân, một người cũng không muốn trở về. Hắc Đào vốn cho rằng, kế tiếp có thể tìm được càng nhiều tu sĩ gia nhập đội ngũ, nhưng mà hiện tại, lại để hắn 10 phần bất đắc dĩ. Theo Cương Phong tăng cường, lực ước thúc của Hắc Đào cũng hạ xuống thẳng tắp. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, sự tồn tại của Hắc Đào đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Đối với việc bọn họ chạy ra khỏi nơi đây, cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Ngược lại có vài tên tu sĩ, hợp thành đội ngũ tạm thời, trợ giúp lẫn nhau, sau khi hình thành ăn ý, có thể ứng đối Cương Phong xuất hiện tốt hơn. Càng đi về phía sau, khoảng cách giữa các tu sĩ càng lớn, bởi vì linh lực dẫn tới Cương Phong, vô cùng có khả năng sinh ra ngộ thương. Giờ phút này, ở trong hạo vũ, bốn phía quần thiên thạch này xuất hiện từng đoàn sương mù. Những sương mù này ngay từ đầu vô cùng rời rạc, sau đó trở nên cực kỳ nặng nề, bao phủ cả bãi thiên thạch này lại. Dần dần, dấu vết của đám thiên thạch từ trong hạo vũ biến mất không thấy. khu vực này cũng bắt đầu dần dần trở nên hư vô. Mà ở không gian trung tâm của bãi thiên thạch, cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn sương mù. Cổ Vân thông qua một cái lỗ nhỏ, có thể thấy rõ ràng những sương mù này chậm rãi xuất hiện, sau đó càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, không gian ở giữa trở nên trắng xóa một mảnh, hoàn toàn nhìn không thấu biến hóa trong đó. Cổ Vân chau mày, những biến hóa này xuất hiện, có nghĩa là khu vực thiên thạch này dường như có khả năng xuất hiện dị biến. Gào gào gào, một tiếng gào thét cực lớn từ trung tâm truyền đến. Thanh âm này cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân cảm giác thanh âm này tựa hồ ngay tại bên tai mình. Cùng lúc đó, huyết mạch toàn thân Cổ Vân bắt đầu sôi trào lên. Khí tức gào thét khiến Cổ Vân khó có thể chịu đựng. Linh thuyền mẫu thú, Cổ Vân cau mày, thật ra ngay từ đầu, Cổ Vân đã suy đoán có khả năng linh chu mẫu thú ẩn nấp trong không gian này. Nhưng mà linh thuyền mẫu thú làm sao tiến vào nơi đây, lại vì sao tiến vào nơi đây, Cổ Vân ngược lại có chút không rõ ràng lắm. Cùng lúc đó, thiên thạch xung quanh bắt đầu rung động. Đây là một loại nhỏ bé, giống như có sinh mệnh, chậm rãi chấn động trên dưới. Vô cùng nhẹ nhàng thế nhưng loại chấn động này lại từ trong ra ngoài, một loại cũng không phải là tác dụng của ngoại lực mà là chấn động do bản thân những thiên thạch này sinh ra. Lúc này, có không ít tu sĩ đi theo dấu vết Cổ Vân tiến lên, đi tới phụ cận không gian trung tâm. Bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được những biến hóa đặc biệt này, thần sắc cả đám đều trở nên ngưng trọng. Đương nhiên còn có rất nhiều tu sĩ, bọn họ chưa đến nơi đây, tuy khoảng cách không tính là rất xa, nhưng ở loại địa phương này, tiến lên vẫn là vô cùng phiền toái, nếu như phía trước có tu sĩ, cũng là cần né tránh. Lộ tuyến Cổ Vân lưu lại chỉ rộng như vậy, nếu bọn họ muốn thông qua nó thì phải xếp hàng, nếu không sẽ phải tự tìm đường khác, nhưng số lượng thiên thạch khác rất nhiều, dưới cường độ gió mạnh này, thiên thạch sẽ là trở ngại rất lớn. Hắc Đao nhìn quanh bốn phía, giờ phút này hắn còn ở phía sau cùng của đội ngũ, nhưng lúc này hắn đã không còn thả lỏng như trước. Căn cứ phù bàn trong tay biểu hiện, linh chu mẫu thú, tựa hồ cách đó không xa. Mà mức độ cương phong mãnh liệt như thế, khiến hắn khống chế bản thân, cũng trở nên dị thường khó khăn. Nhưng vào lúc này, thiên thạch chung quanh đột nhiên phát ra thanh âm lốp bốp, sau đó cương phong càng thêm nồng đậm đột nhiên xuất hiện, tất cả thiên thạch vậy mà bắt đầu chuyển động. Chương 2222, thiên thạch ngưng tụ thành. Không tốt, toàn bộ tu sĩ đều giống to lên. Nguyên bản cương phong xuất hiện, chỉ là sau khi các tu sĩ vận dụng linh lực mới có thể xuất hiện. Mà giờ khắc này, cương phong vậy mà không hiểu sao lại xuất hiện, khiến các tu sĩ không biết làm thế nào. Vốn dĩ bọn họ chỉ cần khống chế linh lực của bản thân, giảm bớt linh lực phát ra của bản thân, duy trì sự ổn định của bản thân. Mà giờ khắc này, cương phong xuất hiện, tăng thêm một biến số, để thủ đoạn bọn hắn khống chế linh lực trở nên vô dụng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cương phong càng ngày càng mạnh, cho dù bọn họ tận lực áp chế, cũng khó có thể giải thoát cương phong trói buộc. Quan trọng hơn là, cương phong biến hóa thất thường, bọn họ muốn mượn linh lực để phát ra linh lực của bản thân để triệt tiêu cương phong, cần khống chế linh lực càng thêm chính xác. Hơn nữa cương phong còn đang không ngừng gia tăng. Không tốt, có tu sĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Theo cương phong tăng cường, rất nhiều thiên thạch cỡ lớn đã bắt đầu đung đưa. Rất nhanh, thiên thạch bắt đầu nhanh chóng phun trào dưới cương phong. Thông đạo vốn không tính là rộng rãi, trong nháy mắt tràn vào lượng lớn thiên thạch. Mà các tu sĩ sau khi tiếp xúc với thiên thạch, cũng sẽ tiếp nhận cương phong mãnh liệt hơn. Không có khả năng có tu sĩ, ở trong hoàn cảnh phức tạp này, đối với linh lực của bản thân, còn có khống chế tinh chuẩn như thế. Ngắn ngủi một lát sau, tất cả tu sĩ đều hoàn toàn mất đi khống chế, bị cương phong mãnh liệt thổi ngã trái ngã phải. Không ít tu sĩ giờ phút này cũng bất chấp gì, lập tức thi triển hộ thể quang cháo cùng nhiều loại bảo vật hộ thể, sau đó toàn thân cuộn mình thành một quả cầu, mặc cho cương phong thổi qua, bảo đảm nhục thân an toàn. Bởi vậy giờ phút này, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Nhưng cương phong mãnh liệt như thế, những thiên thạch này lại cực kỳ kiên cố, một khi bị thiên thạch va chạm, thậm chí bị thiên thạch đè ép, sinh ra lực trùng kích cực mạnh, cũng vô cùng có khả năng chí mạng. Tương đối mà nói, tu sĩ phía trước tốt hơn một chút, phụ cận bọn họ càng thêm trống trải. Cổ Vân ở trong thiên thạch, có thể cảm nhận được thiên thạch đã hoàn toàn mất đi khống chế, sau đó lắc lư không có trật tự trên không trung. Hàng loạt thiên thạch chồng chất lên nhau, sau đó lại có hàng loạt thiên thạch va chạm vào nhau. Thiên thạch và thiên thạch va chạm, nhưng theo số lượng thiên thạch tăng lên, những thiên thạch này càng ngày càng dày đặc. Lúc này, đường hầm và mấy trăm lỗ nhỏ mà Cổ Vân đào móc ra, gần như đều bị bịt kín. chỉ có một hai lỗ nhỏ, có thể khiến Cổ Vân nhìn thấy thiên thạch bay tán loạn bên ngoài, còn có xương trắng càng ngày càng ngưng tụ thành thực chất. Thoáng một cái như thế, không sai biệt lắm qua ba canh giờ sau, Cổ Vân cảm giác được bản thân tựa hồ trở nên ổn định lại. Cảm giác lắc lư bên ngoài cũng chậm chậm biến mất, nhưng lực đạo của Cương Phong không hề yếu bớt, cho dù là ở trong không gian nhỏ hẹp như thế, Cổ Vân cũng chỉ có thể dán sát vào vách đá, không thể động đậy. Cũng may tiếng gầm rú của Linh Chu mẫu thú đã dừng lại, điều này khiến Cổ Vân thoáng yên tâm một chút. Nếu không ở loại địa phương này, một khi huyết mạch sôi trào, lại tao ngộ Cương Phong trùng kích, tất nhiên sẽ bị trọng thương. So với Cổ Vân an nhàn, tu sĩ khác gặp phải, chỉ sợ là luyện ngục vô gian. Cương Phong vô tận và thiên thạch trùng kích, khiến các tu sĩ xoay tròn, va chạm qua lại trên không trung. Nhục thân thống khổ tự nhiên không cần nhiều lời, ngay cả thần hồn, tựa hồ ở trong Cương Phong xoay tròn, trở nên cực kỳ vặn vẹo. Sau khi lượng lớn thiên thạch trùng kích tới, va chạm vào nhau, tạo thành một khối nham thạch khổng lồ. Có không ít tu sĩ cách không gian trung tâm gần hơn một chút, bọn họ rất nhanh đã phát hiện điểm này, bọn họ vận dụng lượng lớn linh lực, cuối cùng đến trên khối cự thạch này. Nhưng càng nhiều thiên thạch hướng nơi này trùng kích tới, bọn họ giống như là bia ngắm sống. Hơn nữa gần như là bia sống bị đóng đinh trên tảng đá. Trong đám tu sĩ này, tự nhiên cũng có người vô cùng thông minh, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, nếu như có thể trốn vào trong nham thạch, tựa hồ sẽ càng thêm an toàn. Dốc hết toàn lực, ở trên nham thạch bắt đầu đào móc cửa hang. Nham thạch này cực kỳ chắc chắn, hơn nữa bởi vì Cương Phong, bọn họ thi triển linh lực trở nên cực kỳ phiền phức. Hao tốn không ít đại giới, mới miễn cưỡng đào ra một cái cửa động nhỏ hẹp. Người này nhanh chóng cuộn mình, trốn vào. Không bao lâu sau, một khối thiên thạch khổng lồ xông đến, triệt để phong kín cửa động này, kết hợp cùng một chỗ với thiên thạch khổng lồ này. Những tu sĩ còn lại thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Bị phong ấn trong thiên thạch, tự nhiên không phải vấn đề lớn gì. Thiên thạch này tuy kiên cố, nhưng sớm muộn gì cũng có cơ hội đào thoát ra ngoài, hơn nữa tuổi thọ của bọn họ đã lâu, bị mấy chục năm cũng không phải vấn đề lớn. Hiện tại mấu chốt là, tránh thoát Cương Phong mãnh liệt. Các tu sĩ nhanh chóng học tập, đào móc hang động. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ đều có chỗ ẩn thân của mình, bọn họ cuộn mình thật chặt trong đó, chờ đợi thiên thạch va chạm, phong ấn bọn họ. Rất nhanh, dưới Cương Phong thúc giục, các thiên thạch cùng tu sĩ phía sau cũng đều bị đánh tới. So với tu sĩ phía trước, bọn họ thừa nhận trùng kích thật lớn, hầu như mỗi người nhận thương tổn không nhẹ. Đương nhiên, bọn họ có thể sống đến nơi đây, vận khí vẫn là không tệ, dù sao có không ít tu sĩ, ở dưới thiên thạch cùng Cương Phong song trọng va chạm, đã vẫn lạc. Nhìn thấy trên vách đá, từng cái lỗ nhỏ, còn có các tu sĩ cuộn mình ở trong đó. Ban đầu bọn họ cũng không quá hiểu rõ, nhưng rất nhanh đã phát hiện, đây tuyệt đối là một biện pháp vô cùng tốt. Đợi đến khi bọn họ cũng bị thổi đến vách đá, những tu sĩ này cũng lập tức bắt đầu đào móc hang động. Oanh oanh oanh, theo thời gian trôi qua, thiên thạch trùng kích tới từng khối, hợp thành thiên thạch càng thêm khổng lồ. Các tu sĩ thì phần lớn đều bị phong ấn ở trong thiên thạch khổng lồ này. Mấy ngày sau, một thiên thạch vô cùng lớn xuất hiện trong sương mù. Cương Phong ở phía trên thiên thạch, lực đạo càng mạnh hơn, như là lưỡi dao sắc bén, đem nham thạch gọt phẳng. Nham thạch vỡ vụn rơi xuống lỗ thủng, bổ khuyết. Thời gian rất ngắn, mặt ngoài khối thiên thạch này đã trở nên cực kỳ bóng loáng, tựa hồ trải qua mấy vạn năm tôi luyện. Cuối cùng, Cương Phong từ từ tiêu tán, mà sương mù thì lại phun trào. Hoàn toàn bao bọc khối thiên thạch to lớn này lại. Bên dưới thiên thạch có một nhánh dây leo xanh biếc, lớn chừng ngón tay, so với thiên thạch khổng lồ mấy trăm dặm thì không đáng nhắc tới, nhưng nhánh dây leo này vẫn kéo dài xuống dưới. Gào gào gào, theo tiếng giống vô cùng to lớn, dây leo bắt đầu chậm rãi kéo duỗi, kéo thẳng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của cánh mây, khối thiên thạch khổng lồ này bắt đầu di chuyển. Tốc độ gia tăng một chút, cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, thiên thạch to lớn phá tan sương mù, xuất hiện ở trong hạo vũ, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Mặt ngoài thiên thạch cực kỳ quang hoa, linh lực phun trào, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực bốn phía, đại lượng thiên thạch nhỏ cùng cho bụi bắt đầu rơi xuống trên đó. Có chút linh thảo bắt đầu mọc rễ nảy mầm ở nơi này. Chương 2223, phi hành thiên thạch, Cổ Vân ẩn thân trong huyệt động, cảm nhận được Cương Phong đang dần dần tiêu tán. Sau đó tất cả trở lại bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều an tĩnh lại. Tất cả lỗ thủng và đường hầm đều bị đóng kín, Cổ Vân cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì. Ước chừng 3 tháng sau, Cổ Vân thử thả quỷ đầu ra, Sau một lát, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau đó, Cổ Vân bắt đầu đào móc lên trên, nham thạch tuy rằng vô cùng kiên cố, nhưng tốc độ đào móc vẫn không chậm. Không đến hai canh giờ sau, Cổ Vân chậm rãi từ trong đường hầm leo ra. Tuy rằng đã sớm dùng quỷ đầu điều tra qua, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cổ Vân vẫn có chút kinh ngạc. Đây là một khối thiên thạch cực kỳ bằng phẳng, sinh trưởng rất nhiều linh thảo, cùng với cây non linh mộc, một bộ dáng sinh cơ bừng bừng. Lại nhìn phía trên và bốn phía, là hạo vỗ trống trải, Cổ Vân lập tức độn bay lên, không chịu bất kỳ hạn chế nào. Bầy thiên thạch ban đầu, vậy mà biến mất không thấy. Lúc trước cương phong cực kỳ mãnh liệt, Cổ Vân cũng không biết xảy ra chuyện gì, đối với việc làm sao đào thoát khỏi bãi thiên thạch, còn suy nghĩ rất nhiều phương pháp. Không ngờ bây giờ lại thoát khốn, còn không đợi Cổ Vân suy nghĩ xong, Cổ Vân liền phát hiện, thiên thạch dưới thân mình đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Tuy rằng đám Cổ Vân quái chỉ cao hơn ngàn trượng, nhưng dòng linh lực sinh ra từ thiên thạch phía dưới cũng dần dần yếu đi, nếu như đám mây này lại cao hơn một chút nữa, thì sẽ lập tức thoát ly khỏi dòng linh lực, tiến vào bên trong hạo vũ. Cổ Vân vội vàng đi xuống, trở lại trên thiên thạch. Nơi này tuy rằng hạo vũ trống trải, nhưng mà bốn phía cũng có một chút thiên thạch tồn tại, có thể làm vật tham chiếu. Cổ Vân phát hiện, khối thiên thạch này vậy mà lấy tốc độ cực nhanh, chạy như bay về phía trước. Tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ có thể so với tốc độ của linh chu mẫu thú. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi kinh ngạc, hắn lập tức nhanh chóng xem xét bốn phía. Rất nhanh, một cành mây màu xanh biếc đã hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Dọc theo cành cây nhìn về phía trước, cành cây này kéo dài rất lâu, ở nơi cực kỳ xa xôi thì có thể thấy được một luồng linh vụ. Cổ Vân lập tức thả quỷ đầu ra, nhưng mà quỷ đầu vừa tiến vào bên trong hạo vũ, lập tức bị thiên thạch bay nhanh ra sau lưng. Cổ Vân chỉ có thể lấy ra một con hải nhĩ nguyên thủy nhất này, hình thể không lớn, nhưng năng lực leo lên rất mạnh, lập tức thuận theo cành cây, nhanh chóng bỏ qua. Cương phong lăng liệt cũng là khảo nghiệm cực lớn đối với con hải nhĩ này. Chẳng qua trước khi con hải nhĩ này chết, nó đã tới một bên khác của cành mây. Xuyên qua sương mù, Cổ Vân mượn nhờ tầm nhìn của nó, thấy được một con mẫu thú linh chu. Mặc dù chỉ là nhìn trong chốc lát, cũng không có cẩn thận xem xét, nhưng Cổ Vân vững tin, con hải nhĩ này, chính là con hải nhĩ từ bên trong thiên thạch đào thoát ra kia, cũng là hải nhĩ mà Phần Tâm Minh tìm tòi. Một cành mây lớn bằng ngón tay cái, so với thiên thạch khổng lồ như thế, cùng với hải nhĩ khổng lồ, gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính là một cành mây như thế, vậy mà có thể gánh vác được lực lượng bàng bạc như thế, cành mây này, tuyệt đối bất phàm. Tại sao thiên thạch trong bãi thiên thạch lại tụ tập thành bộ dáng như vậy, tại sao lại bị linh chu mẫu thú dẫn dắt, Cổ Vân hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng Cổ Vân vững tin là, trước mắt cũng không có nguy hiểm gì, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiến vào bên trong hạo vũ, rời khỏi phiến thiên thạch này. Nhưng nhìn xung quanh trống rỗng, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy khối thiên thạch mà thôi. Hơn nữa những thiên thạch này hình thể phi thường nhỏ. Một khi tiến vào trong hạo vũ trống trải này, chỉ sợ Cổ Vân chỉ có thể khống chế linh thú độn tốc của mình, chậm rãi tiến lên trong hạo vũ. Mặc dù không biết mục đích ở nơi nào, nhưng bây giờ rời khỏi nơi này, hiển nhiên là không quá thích hợp. Sau đó, Cổ Vân lại lục soát trên thiên thạch một phen, trên thiên thạch có không ít khu vực có linh thảo linh mộc sinh trưởng, có một số chỗ lộ ra vách đá, có thể nhìn thấy cực kỳ bóng loáng, giống như đã từng bị mài qua. Ngoài ra, không còn dấu vết gì khác, Cổ Vân suy đoán, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ giống như mình, bị phong ấn trong thiên thạch này. Đương nhiên còn có một bộ phận tu sĩ, là sau khi chết bị đè ép ở trong thiên thạch. Đoán chừng bọn họ đối với chuyện này vô cùng e ngại, cho nên thà rằng trốn ở bên trong, cũng không muốn ra ngoài. Cổ Vân ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng một tháng sau, một cái cửa động nho nhỏ mở ra, một gã tu sĩ nhanh chóng bay ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, rất nhanh đã phát hiện Cổ Vân. Người này vô cùng cảnh giác, điều tra bốn phía không khác gì lúc Cổ Vân vừa đi ra, sau đó lại lần nữa trở về trên thiên thạch. Đạo hữu là thượng cổ minh cổ đạo hữu, người này hỏi. Đạo hữu biết ta, Cổ Vân nói, tại hạ Phong Vũ Minh từ Đồng Châu, cũng không tính là quen biết cổ đạo hữu, bất quá trước đó nghe Hắc Đao đề cập qua đạo hữu một hai lần mà thôi. Cổ Vân gật đầu, cổ đạo hữu, người cũng bị phong ấn trong thiên thạch. Người này nhìn quanh bốn phía, tự nhiên cũng nhìn thấy cửa động Cổ Vân đi ra lưu lại. Không biết cổ đạo hữu ra ngoài đã bao lâu, ước chừng một tháng thời gian, Cổ Vân nói. Một tháng, Từ Đồng Châu trầm ngâm một chút, cổ đạo hữu, người có từng điều tra rốt cuộc cái gì khiến khối thiên thạch khổng lồ này di động nhanh như vậy, nơi chúng ta đang ở bây giờ có thật là ở trên thiên thạch không? Là linh chu mẫu thú, Cổ Vân chỉ về hướng dây leo. Ánh mắt người này lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến đến điều tra, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy dây leo mà thôi, tiến vào trong sương mù, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng dựa theo tốc độ này, cùng với lịch duyệt của hắn, dường như ngoại trừ linh thuyền mẫu thú ra, không còn sinh linh nào khác có thể đạt tới tốc độ này. Linh thuyền mẫu thú, Từ Đồng Châu càng thêm nghi hoặc. Từ đạo hữu, tại hạ cũng chỉ vừa mới đi ra ngoài một tháng mà thôi, hiểu biết của ta, toàn bộ đều là ngươi thấy được. Cổ Vân nhìn thấy trong mắt Từ Đồng Châu tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể đáp lại. Cổ đạo hữu, chúng ta đang đi đâu đây? Chẳng lẽ là chỗ sâu hơn của vực thứ 8? Từ Đồng Châu nhíu mày. Nếu như Hắc Đào đạo hữu ở đây, ngược lại cũng tốt một chút, trên người hắn có tinh đồ, có thể đối chiếu tinh đồ nhìn một chút phương vị của chúng ta. Cổ Vân lắc đầu nói, ở đây thiên thạch đều cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói có thể xem như vật tham chiếu thế giới, cho dù là có tinh đồ, chỉ sợ cũng khó có thể phán đoán vị trí của chúng ta. Cổ đạo hữu, người có chỗ không biết, ta nghe nói chuyến này Hắc Đào đạo hữu mang theo một kiện chí bảo, nghe nói có thể dò xét Hạo Vũ tinh vực, mặc kệ thân ở phương vị nào, chỉ cần nhìn một chút tinh đồ này, liền có thể kết luận vị trí của mình. Còn có chí bảo bực này, Cổ Vân có chút kinh ngạc, ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể tìm được phương vị của mình. Từ Đồng Châu ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tuy nhiên cho dù không huyền diệu như trong truyền thuyết, nhưng khẳng định có một chút tác dụng. Tính toán đâu ra đấy, chúng ta từ khi tiến vào bãi thiên thạch, chỉ có thời gian 4 tháng, dựa theo tốc độ của linh chu mẫu thú, chỉ sợ cũng không có khoảng cách quá xa. Chương 2224, Hạo Vũ đi khắp nơi, Từ Đồng Châu, đích thật là không có sai. Linh chu mẫu thú độn tốc 4 tháng, mặc dù khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng mà ở trong phạm vi vực thứ 8 khổng lồ, lại cũng không coi là cái gì. Nếu như đổi thành tốc độ của linh thú có độn tốc bình thường, tối đa cũng chỉ là vài năm hoặc là khoảng 10 năm mà thôi. Cho nên bọn họ muốn quay về thế giới thứ nhất, thật ra cũng không tính là quá mức xa xôi. Nhưng vấn đề phiền toái nhất là, bọn họ không biết vị trí hiện tại của mình, cũng không biết vị trí của thế giới thứ nhất. Mù quáng như vậy độn đi, là có khả năng đi ngược lại, càng chạy càng xa. Nếu có một tinh đồ có thể nhìn thấy phương vị của mình như vậy, cho dù là phương hướng đại khái, cũng có hiệu quả rất tốt. Mấy ngày sau, lại có một cái cửa hang mở ra. Một nữ tu từ trong động khẩu bay ra, nàng rất nhanh đã thấy được Cổ Vân cùng Từ Đồng Châu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cổ đạo hữu, người này không ai khác, chính là Phòng Lăng. Cổ Vân nhìn thấy Phòng Lăng cũng hết sức cao hứng, có thể nhìn thấy người tương đối quen thuộc ở chỗ này cũng là chuyện vô cùng khó có được. Có hai người Cổ Vân và Từ Đồng Châu, Phòng Lăng cũng rất nhanh đã hiểu rõ tình huống nơi đây. Trong thời gian mấy ngày sau đó, lại có vài tên tu sĩ lục tục từ cửa động dưới đất xuất hiện. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nơi này tụ tập hơn 30 tu sĩ. Mà tu sĩ Cổ Vân biết chỉ có hai người, một là Phòng Lăng, hai là Trương Hành Đoạt Xá. Phòng Lăng khoanh chân ngồi bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Cổ đạo hữu, tình huống hiện tại, chúng ta cần càng nhiều tu sĩ, ưu thế mới càng lớn, vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ nấp trong thiên thạch, phải nghĩ biện pháp để bọn họ đi ra mới được. Cổ Vân lắc đầu nói, phạm vi thiên thạch này cực kỳ khổng lồ, các tu sĩ nấp ở chỗ nào, cũng không rõ lắm, hơn nữa thiên thạch vô cùng đặc thù, thần thức cũng không cách nào xuyên thấu, chỉ có thể chờ đợi bọn họ tự đi ra. Phòng Lăng đột nhiên lại nói, quyết định của cổ đạo hữu lúc trước là chính xác. Nếu không phải tôn trưởng lão kiên trì để cổ đạo hữu đến đây, chỉ sợ các đạo hữu thượng cổ minh chúng ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Tuy Cổ Vân và Phòng Lăng hiện tại xem như thoát khốn, nhưng 201 tu sĩ của thượng cổ minh, rốt cuộc có thể sống sót bao nhiêu tu sĩ? Còn chưa chắc, nhất định sẽ có một bộ phận tu sĩ bỏ mạng ở chỗ này. Nếu việc đã đến nước này, hiện tại chỉ có thể suy nghĩ chúng ta nên từ nơi này rời đi như thế nào. Cổ Vân trầm ngâm nói, theo thời gian trôi qua, các tu sĩ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sau tháng thứ 8, số lượng tu sĩ đạt tới hơn 100 người. Giờ phút này, Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được, bên trong Hạo Vũ có biến hóa hoàn toàn mới, linh lực bên trong Hạo Vũ phun trào càng mãnh liệt hơn. Từ khi Cổ Vân đi ra đến bây giờ cũng đã 5 tháng, kỳ thật không tính quá lâu, nhưng 100 tu sĩ xuất hiện so với đội ngũ 2.000 người mà nói, đích thật là ít hơn một chút. Hơn nữa 100 người này đều không quen biết nhau. Bọn họ căn cứ đại minh ban đầu, ôm đoàn với nhau. Bởi vì không có người chỉ huy, bây giờ nhìn lại, thật ra là năm bè bảy mảng. Bất quá, Cho dù có thể tổ chức 100 tu sĩ này lại, chỉ sợ cũng không làm được gì, dù sao trên khối thiên thạch này, kỳ thật cũng không làm được gì. Trong thời gian mấy tháng này, cũng có tu sĩ đào móc cửa hang xuống phía dưới, muốn tìm kiếm tu sĩ khác, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Một mặt, độ khó đào móc vô cùng lớn, một mặt khác, gần như không có bất kỳ thu hoạch gì. Khối thiên thạch này quá khổng lồ, muốn tìm được tu sĩ giấu ở phía dưới, tỷ lệ vẫn là vô cùng thấp. Một tu sĩ nói, chư vị đạo hữu, tại hạ Đại Hạ Minh Du Lam Trấn, cũng là một trong những tu sĩ sớm nhất đi ra, bây giờ tình huống trên thiên thạch này, chư vị cũng đều xem như hiểu rõ. Theo ta nghĩ, tất cả đạo hữu chúng ta, nhất định phải liên hợp lại, mới có thể hóa giải cục diện trước mắt. Nếu Hắc Đao đạo hữu không có ở đây, vậy để tại hạ tạm thời trưởng quản đội ngũ này, không biết chư vị có ý kiến gì. Đối với người này, đại bộ phận tu sĩ đều không có đáp lại cái gì. Đạo hữu vẫn nên chờ một chút đi, nói không chừng Hắc Đao đạo hữu lập tức sẽ đi ra. Một tu sĩ lạnh lùng nói, chẳng lẽ Hắc Đao đạo hữu không xuất hiện, chư vị giống như là cắt rời sao? Du Lịch Trấn trầm giọng nói, các vị đạo hữu liên hợp lại, chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Hơn nữa chúng ta tụ tập lại, mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Còn không đợi người này nói xong, một lão giả nói, đạo hữu nếu là có cách gì tốt hoặc là kế hoạch tốt, có thể lấy ra, nếu là kế hoạch này đủ tốt, chúng ta sẽ không từ chối. Nhưng nếu đạo hữu muốn trở thành người chỉ huy của mọi người, chỉ sợ còn không đơn giản như vậy. Hắc Đao sở dĩ có thể trở thành người chỉ huy của mọi người, sau lưng càng nhiều hơn chính là phần tâm minh, cùng với phần tâm minh hứa hẹn ban thưởng Nguyên Châu. Hơn nữa chuyến đi này của mọi người, chủ yếu là bởi vì Nguyên Châu. Du Lam Trấn thấy thái độ của tất cả mọi người như thế, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tại hạ cũng không phải là nói chuyện giật gân, con linh chu mẫu thú này độn hành, tuyệt đối hướng chỗ sâu trong Hạo Vũ Cực, thời gian kéo dài càng lâu, khoảng cách thế giới thứ nhất cũng liền càng xa. Hơn nữa con linh thú mẫu thú này thực lực mạnh mẽ, nghe nói linh trí cực cao, rốt cuộc nó muốn dẫn chúng ta đi đâu? Mục đích là gì? Chư vị đạo hữu nếu không suy nghĩ vấn đề này, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Đợi chết, chẳng lẽ nghe lời ngươi, không chờ chết sao? Đạo hữu có thể rời khỏi khối thiên thạch này, tiến vào bên trong Hạo Vũ, ngươi tự nhiên là an toàn. Đều nói là linh thuyền mẫu thú, trong sương mù phía trước, cái gì cũng không thấy rõ đạo hữu xác định trong đó chính là linh thuyền mẫu thú. Câu nói này lập tức khiến không ít tu sĩ chú ý. Trong sương mù ở một bên khác của dây leo là linh thuyền mẫu thú, đây là Cổ Vân báo cho Từ Đồng Châu biết. Theo các tu sĩ ra ngoài, tin tức này cũng bắt đầu chậm rãi truyền lại cho tu sĩ khác. Nhưng ngoại trừ Cổ Vân ra, không ai tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của con mẫu thú linh thuyền này, sinh ra hoài nghi cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại lại đề cập việc này, tự nhiên có rất nhiều tu sĩ đối với việc này hoài nghi. Nếu thật sự là một con linh thuyền mẫu thú, vì sao hắn cũng muốn dẫn dắt thiên thạch khổng lồ này độn đi? Du Lam Trấn trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Theo tốc độ phi hành của linh chu mẫu thú, khí tức linh lực chung quanh biến hóa càng ngày càng rõ ràng, linh lực hỏa thuộc tính tăng trưởng cũng mơ hồ tăng lên rất nhiều. Không trung xung quanh bắt đầu hiện lên một đạo hỏa linh lực yếu ớt. Nơi này dường như là cực hỏa giới. Có người kinh hô, cực hỏa giới, hai mắt Cổ Vân híp lại. Nghe nói cực hỏa giới cách đệ nhất thế giới rất xa, linh thú mẫu thú cần thời gian một năm, dựa theo thời gian này để suy tính, ngược lại cũng không sai biệt nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía trước, trong mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ, hỏa linh lực càng ngày càng nồng đậm. Chương 2225, Hắc Đao kế hoạch, nơi này là cực hỏa giới, có tu sĩ sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Trong phạm vi vực thứ 8 này, nơi có hỏa linh lực nồng đậm nhất, chỉ có cực hỏa giới. Không phải nơi này, còn có thể là nơi nào? Con linh chu mẫu thú này muốn làm gì? Vì sao lại đi cực hỏa giới? Các vị đạo hữu, nếu là cực hỏa giới, ngược lại cũng không phải là chỗ xấu gì. Nơi này tuy cách thế giới thứ nhất rất xa, nhưng muốn trở về cũng không phải việc khó. Một tu sĩ cười nói. Đúng lúc này, dưới đất lại có mấy cái cửa hang mở ra, mấy tên tu sĩ từ trong động chạy như bay ra. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, lông mày thập phần ngưng trọng. Mấy người này xuất hiện cũng không khiến cho những tu sĩ khác chú ý. Đặt ở trước kia, có lẽ mọi người sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều đặt sự chú ý ở cực hỏa giới. Linh chu mẫu thú tốc độ bay rất nhanh, theo hỏa linh xuất hiện, cách cực hỏa giới rất xa. Cũng càng ngày càng gần. Cực hỏa giới cũng không phải là một thế giới bình thường, trong toàn bộ thế giới, có 2/3 địa phương đều bị linh hỏa bao vây. Những linh hỏa này cực kỳ mãnh liệt, cho dù là tu sĩ đỉnh cấp cũng khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, cho dù là 1/3 khu vực không có linh hỏa cũng cực kỳ nóng bỏng, chỉ là tương đối mà nói, các tu sĩ miễn cưỡng có thể thừa nhận mà thôi. Bất quá, muốn ở lại chỗ này lâu dài, vẫn cần bảo vật ích hỏa, nếu thời gian kéo dài quá lâu, linh hỏa tích xúc trong cơ thể quá nhiều, cũng sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng đối với các tu sĩ. Mà đối với linh thú thủy thuộc tính mà nói, nơi này hoàn toàn chính là cấm địa, cho nên tu sĩ tu luyện linh thú thủy thuộc tính, không quá nguyện ý tiến vào nơi đây. Bản mạng linh thú cũng là một đại thực lực của các tu sĩ, một khi bản mạng linh thú không có phát huy ra tác dụng, đối với các tu sĩ mà nói, thực lực yếu bớt đi rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là bản mệnh linh thú hỏa thuộc tính cũng chưa chắc thích ứng được với nơi đây. Bởi vì linh hỏa của cực hỏa giới cường đại, cũng không phải là linh thú hỏa thuộc tính bình thường có thể thừa nhận. Ngoại trừ những thứ này ra, ở bên trong cực hỏa giới cũng vô cùng hung hiểm. Trong cực hỏa 2/3 đều là cực hỏa, nhưng vị trí cực hỏa không cố định, một khi cực hỏa phun trào, rất có thể một khắc trước nơi an toàn, sau một khắc liền sẽ bị cực hỏa bao trùm. Cho nên loại địa phương này cũng hoàn toàn không thích hợp bế quan tu luyện, nếu không rất có thể ở trong quá trình bế quan, bị tươi sống thiêu hủy. Tuy cực hỏa giới có nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng nơi này vẫn có không ít tu sĩ. Nguyên nhân chủ yếu là, nơi này là bên trong vực thứ 8, chỉ ít ở trong vùng hạo vũ rộng lớn này, là địa phương duy nhất có thể tìm được Nguyên Châu. Mặt khác, đây cũng là nơi thế giới thứ nhất tiếp tục xâm nhập thế giới thứ 8 phải đi qua, trừ cái đó ra, chung quanh không có bất kỳ thế giới nào. Cho nên nơi này, là một cái dấu hiệu đường đi vô cùng rõ ràng, cùng với điểm dừng chân. Đối với một nơi như vậy, các tu sĩ đối với việc này vừa yêu vừa hận. Chư vị đạo hữu, một viên bích hỏa châu 100 viên, không biết có cần hay không? Một tu sĩ cao giọng hô. Mọi người nghe được tiếng giao hàng này, đều hơi sững sờ. Tịch hỏa đạo bào không xung đột với ích hỏa châu, giá bán 800 nguyên châu chỉ có một cái. Và thăng 34, ích hỏa đan, sau khi phục dụng, có thể trong vòng 3 canh giờ chống cự linh hỏa cực mạnh, giá bán 20 viên nguyên châu. Trong lúc nhất thời, trên thiên thạch vậy mà trở nên náo nhiệt. Gần như tất cả tu sĩ ở đây hẳn là đều không tiến vào cực hỏa giới, dù sao nơi này cách thế giới thứ nhất quá mức xa xôi, ở giữa phải vượt qua khoảng cách rất dài. Nhưng bọn họ vẫn nghe thấy một chút về cực hỏa giới. Cổ Vân chau mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đến cực hỏa giới cũng không phải chuyện xấu, nhưng vì sao Linh Chu Mẫu Thú lại dẫn dắt thiên thạch này tới đây? Đây là kế hoạch bản thân Linh Chu Mẫu Thú, hay là bởi vì bị một loại nào đó hiếp bức? Đối với Cổ Vân mà nói, nhất định phải trở về thế giới thứ nhất, bởi vì Linh Chu Mẫu Thú vẫn đang ở thế giới thứ nhất, đây là điều mà Cổ Vân không cách nào dứt bỏ. Mà một mặt khác, còn có đại lượng tu sĩ vẫn ở trong thiên thạch này. Tổng cộng 109 tu sĩ ngoại lai, bao gồm cả đám người Trương Hợp, toàn bộ đều là tu sĩ tu luyện pháp môn siêu phàm, ngoại trừ Trương Hành ra, những người khác hiện tại không rõ sống chết. Nhưng Cổ Vân căn cứ vào sự biến hóa của thần lực, cho rằng những tu sĩ này vẫn còn sống, chỉ là bọn họ nấp trong thiên thạch này. Một khi tiến vào cực hỏa giới, khối thiên thạch này nếu rơi vào trong cực hỏa, những tu sĩ này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cổ đạo hữu, trong cực hỏa giới cũng có đạo hữu của Thượng Cổ Minh chúng ta. Phong Lăng thấp giọng nói. Cổ Vân lắc đầu nói. Ở loại địa phương này, có đạo hữu Thượng Cổ Minh thì có ích lợi gì? Thượng Cổ Minh trong vực thứ 8, bản thân đã cực kỳ rời rạc. Lúc trước bởi vì chuyện thần minh, đông đảo tu sĩ Thượng Cổ Minh quay trở lại, những tu sĩ này cũng không cho tôn trưởng lão sắc mặt tốt gì. Mà tu sĩ Thượng Cổ Minh tại cực hỏa giới, thậm chí căn bản bọn họ không trở về, thậm chí còn không rõ lắm chuyện thần minh. Dù sao khoảng cách nơi này cũng cực kỳ xa xôi, Phong Lăng khẽ thở dài một hơi nói. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ ít chúng ta có thể ở chỗ này tạm ở một đoạn thời gian, nếu thời cơ chín muồi, vẫn là tìm kiếm cơ hội trở về thế giới thứ nhất. Cổ đạo hữu cùng ta đều là vừa mới từ vực thứ 9 đi tới vực thứ 8, căn cơ bất ổn. Cổ Vân cũng hiểu rõ lời nói của Phong Lăng, tu sĩ của vực thứ 9 và tu sĩ vực thứ 8, từ tu vi, ngược lại là không có gì khác nhau rõ ràng. Nhưng tu sĩ ở vực thứ 8 lâu, thực lực, kinh nghiệm, linh lực đều sẽ có tăng lên nhất định. Đương nhiên đây không phải là hoàn toàn tuyệt đối, nhưng tu sĩ bên trong vực thứ 8, thực lực tổng thể sẽ mạnh hơn một chút, dù sao thiên địa nguyên lực cùng bảo vật nơi này càng thêm dư thừa một chút. Phong đạo hữu, muốn trở về thế giới thứ nhất cũng không dễ dàng. Cổ Vân khẽ thở dài. Đúng vào lúc này, một người trong đám người đột nhiên mở miệng nói. Nếu đã đi vào cực hỏa giới, cũng không phải chuyện xấu gì, chư vị đạo hữu yên tâm, phần tâm minh chúng ta ban thưởng, tuyệt đối sẽ không thiếu. Con linh chu mẫu thú này, không thể để nó tùy tiện chạy thoát. Hắc đao đạo hữu, một người kinh hô, sau đó, trong đám người, một tu sĩ trên mặt sương mù chợt lóe, lộ ra bộ dáng hắc đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này tổng cộng có 2.000 tu sĩ, hơn nữa phần lớn đều không biết nhau. Sau khi từ dưới đáy thiên thạch chui ra, cũng càng là như vậy. Hơn nữa không có bất kỳ quản lý nào, cho nên đối với thân phận mỗi một tu sĩ, cũng không có khảo sát. Không ngờ tu sĩ ẩn mình trong đám người lại là hắc đao ẩn nấp dung mạo của mình. Xem ra hắn vẫn luôn ẩn nấp trong đám người, tận lực che giấu bản thân. Hắc đao nhìn quanh một vòng nói, chư vị đạo hữu, hiện tại nghe hiệu lệnh của ta, lập tức chuẩn bị khống chế đầu linh chu mẫu thú này. Con linh chu mẫu thú này dẫn dắt thiên thạch khổng lồ như thế tiến lên, nhất định phải chịu đựng khống chế cực mạnh, lúc này vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ để đạo hữu cực hỏa giới tiến hành phụ trợ, đợi sau khi chúng ta khống chế con linh chu mẫu thú này, chỉ cần thời gian 1 năm, chúng ta sẽ có thể trở về thế giới thứ nhất. Chương 2265 Vẫn thạch, nghe được lời này của hắc đao, mọi người suy tư một chút, có không ít tu sĩ nhao nhao gật đầu. Nếu như có thể khống chế con linh chu mẫu thú này, tự nhiên là kết quả tốt nhất, chẳng những có thể tùy tiện trở về thế giới thứ nhất, hơn nữa còn có thể đạt được phần thưởng đại lượng nguyên châu. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Không thể. Người nói chuyện, chính là Cổ Vân. Phong Lăng nhìn thấy Cổ Vân bên cạnh chậm rãi đứng dậy, thần sắc lộ ra một tia ngoài ý muốn. Làm Cổ Vân đầu tiên từ trong huyệt động đi ra, thật ra Cổ Vân có quyền chủ đạo rất lớn. Nhưng từ đầu đến cuối, Cổ Vân đều không nói một lời, thậm chí rất nhiều tu sĩ cũng không biết Cổ Vân là người đầu tiên từ trong huyệt động đi ra. Cổ Vân, người muốn chết, mặt đao màu đen lộ vẻ hung ác, hắn đã sớm nhìn thấy Cổ Vân, thậm chí muốn đánh lén Cổ Vân, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ Cổ Vân lại công khai phản đối hắn, khiến hắc đao cực kỳ tức giận. Các vị đạo hữu, các người cẩn thận suy nghĩ một chút, con linh chu mẫu thú này cường đại cỡ nào, có thể dẫn dắt thiên thạch khổng lồ như thế, độn tốc nhanh như vậy, vượt qua khoảng cách dài rằng giặc như thế, các người thật sự cho rằng, bằng vào thực lực 100 người, có thể thu phục con linh chu mẫu thú này. Chẳng lẽ các người quên, lúc trước mấy 100 tên tu sĩ, là như thế nào chết ở trên người linh chu mẫu thú? Nhóm tu sĩ đầu tiên bị linh chu mẫu thú giết chết, cũng không phải là bí ẩn. Phàm là tu sĩ tham dự việc này, thật ra đều có hiểu biết đối với việc này. Cho nên khi Cổ Vân nhắc tới việc này, trong lòng bọn họ không khỏi run lên một cái. Khống chế linh thuyền mẫu thú, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng một khi khống chế không nổi, đối với bọn họ mà nói, rất có thể là chí mạng. Cổ Vân, người bớt ở chỗ này hù dọa các đạo hữu khác, con linh chu mẫu thú này đã cường đại như vậy, vì sao lại bị khống chế ở chỗ này, vì sao lại dẫn dắt thiên thạch khổng lồ này, điều này đủ để nói rõ. Con linh chu mẫu thú này là bị khống chế, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Hắc đao trầm giọng nói. Nghe được lời này của hắc đao, mọi người không khỏi gật gật đầu. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha nói. Các vị đạo hữu, xin hỏi con linh chu mẫu thú này vốn là thân tự do, tại sao lại bị khống chế? Rốt cuộc là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, có thể dễ dàng khống chế con linh chu mẫu thú này? Chư vị đạo hữu có lòng tin có thể chống lại sinh linh mạnh mẽ kia hay không? Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người trong nháy mắt đều trở nên khó coi rất nhiều. Sợi mây nhỏ như vậy, lại có thể dẫn dắt thiên thạch khổng lồ như thế, mọi người hiện tại ngay cả món bảo vật này, cũng không biết là cái gì. Đúng như Cổ Vân nói, bọn họ muốn cướp linh thuyền mẫu thú từ trong sinh linh cường đại không biết tên kia, tuyệt đối không có khả năng. Hắc đao nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn cũng thật sự tìm không thấy bất kỳ lời nào để phản bác Cổ Vân. Đúng như Cổ Vân nói, muốn chế phục con linh chu mẫu thú này, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Hắc đao tự nhiên không nguyện ý tự mình ra tay, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền giấu ở trong tu sĩ, che giấu thân phận của mình, đợi đến khi sự tình phát sinh sau khi sáng tỏ, lúc này mới lộ diện đi ra. Đối với những tâm tư này của hắc đao, mọi người cũng hiểu rõ. Hắc đao là tu sĩ phần tâm minh, hơn nữa còn là người tổng chỉ huy, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tuyệt đối không thể miễn trách. 2.000 tu sĩ, hiện tại còn lại chỉ hơn 100 người một chút mà thôi. Mà lại nghe đồn trên thân hắc đao, có bảo vật vô cùng chân quý, một khi có tu sĩ cảm thấy hứng thú với bảo vật trên người, hắc đao cũng cực kỳ nguy hiểm. Cổ Vân, đừng nói chuyện giật gân ở đây, ngươi xem chư vị đạo hữu, hiện tại cũng không phải đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đợi sau khi cực hỏa giới xong, chư vị đạo hữu có thể xem tình huống mà ra tay, đến lúc đó nghe theo mệnh lệnh của tại hạ là được. Hắc Đao hết sức tức giận Cổ Vân, nhưng giờ phút này, hắn cũng có vài phần bất đắc dĩ. Cổ Vân, tuy rằng Thượng Cổ Minh các ngươi đơn độc một đội ngũ, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy ý làm bậy. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, đến lúc đó Hắc Đao đạo hữu tự mình ra tay, chúng ta tự nhiên sẽ tùy thời hành động, nếu Hắc Đao đạo hữu muốn để chúng ta chịu chết, là tuyệt đối không có khả năng. 2000 đạo hữu, bây giờ còn lại một chút như vậy, không lẽ muốn toàn bộ ngã xuống nơi này hay sao? Câu nói này cũng đâm trúng trái tim mọi người, tuy biết rõ còn có một số tu sĩ nấp trong thiên thạch, nhưng cụ thể có bao nhiêu người, ai cũng nói không rõ. Lại qua mấy ngày sau, mọi người có thể nhìn thấy xa xa có không ít phẫn thạch cỡ lớn tồn tại, cực hỏa giới cũng gần ngay trước mắt. Mặc dù khoảng cách rất xa xôi, nhưng tốc độ của Linh Chu mẫu thú rất nhanh, cho nên những thiên thạch này cũng đều bị quét qua. Cổ Vân đứng dậy, chú ý tới những thiên thạch này, hình như có dấu vết mài rũa. Dường như có tu sĩ ở trên thiên thạch này. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, có không ít tu sĩ đang đứng ở xa xa quan sát. Điều này cũng không kỳ quái. Linh thuyền mẫu thú cùng với một khối thiên thạch lớn như vậy, không có khả năng không khiến tu sĩ chung quanh chú ý. Bất quá tốc độ của những tu sĩ này, xa xa không cách nào so sánh với Linh Chu mẫu thú, cho nên rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau. Linh thuyền mẫu thú dẫn theo thiên thạch khổng lồ bay về phía cực hỏa giới. Hoàn toàn không có ý giảm tốc, Cổ Vân nhíu mày, Cổ Vân không chỉ cưỡi qua mẫu thú linh thuyền, mà còn khống chế cả mẫu thú linh thuyền. Linh Chu mẫu thú tốc độ phi độn rất nhanh, cho nên muốn dừng lại, cũng tuyệt đối không giống những linh thú có độn tốc khác, có thể tùy ý dừng lại, phải trải qua thời gian rất lâu trượt đi, mới có thể chậm rãi giảm tốc xuống. Mà con Linh Chu mẫu thú này hoàn toàn không có xu thế giảm tốc, giống như muốn trực tiếp vào tới cực hỏa giới. Cổ Vân trầm giọng nói, rời khỏi đây, sau đó Cổ Vân lập tức độn lên, Phòng Lăng và Trương Hành thấy vậy, cũng vội vàng bay theo sau Cổ Vân. Sắc mặt tu sĩ còn lại ngưng trọng, bọn họ tựa hồ cũng cảm giác được một tia không đúng. Các tu sĩ nhao nhao đứng dậy, đi theo Cổ Vân. Hắc Đao giận dữ hét, giờ phút này rời đi, chẳng phải là đem linh thuyền mẫu thú chắp tay nhường cho người ta. Nhưng lúc này, làm gì có tu sĩ nào quản nhiều như vậy. Rời khỏi linh thuyền mẫu thú, tất nhiên an toàn không lo. Nhưng đi theo Linh Chu mẫu thú tiến vào cực hỏa giới, lại không nhất định sẽ phát sinh cái gì. Ngắn ngủi một lát, đại lượng tu sĩ cũng thoát đi Linh Chu mẫu thú. Bởi vì tốc độ của Linh Chu mẫu thú cực nhanh, cho nên thời gian bọn họ rời đi mặc dù khác biệt rất ít, nhưng khoảng cách cũng kém rất xa. Cho dù Cổ Vân gần như đồng thời rời khỏi Linh Chu mẫu thú thì khoảng cách giữa hai người cũng hơn 10 vạn dặm. Cổ Vân phát hiện, ở gần đó không xa có một khối thiên thạch, dự định ở trên thiên thạch này chờ Phòng Lăng và Trương Hành đến. Chưa đạt tới phía trên thiên thạch, một đạo truyền âm. Xin đạo hữu chờ tới gần. Cổ Vân hơi sững sờ, trên thiên thạch này còn có tu sĩ khác. Rất nhanh trên thiên thạch mở ra một cái cửa hang, một tu sĩ từ trong đi ra. Hai mắt hắn âm trầm, sắc mặt cũng khó coi, bất quá vẫn nói. Đạo hữu từ đâu mà đến? Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói. Tại hạ không biết đạo hữu ở đây tu luyện, nếu quấy rầy, mong được thứ lỗi. Cáo từ. Mắt thấy Cổ Vân đứng dậy, sắp phi độn mà đi, sắc mặt tu sĩ này hơi đổi. Đạo hữu chậm đã, tại hạ chính là tu sĩ cực hỏa giới, nguyện ý trao đổi tin tức với đạo hữu. Chương 2227, xâm nhập cực hỏa, người này hiển nhiên là tu sĩ cực hỏa giới, hơn nữa rõ ràng cũng phát hiện linh thuyền mẫu thú và thiên thạch khổng lồ sau lưng. Không có khả năng đối với những chuyện này không có hứng thú. Cho nên khi Cổ Vân tới gần thiên thạch này, thái độ của người này như vậy, e rằng là cố ý. Vì vậy Cổ Vân trực tiếp rời khỏi, trong cực hỏa giới này có rất nhiều tu sĩ, chưa chắc đã phải tìm hiểu cực hỏa giới từ người này. Hơn nữa không tiến vào cực hỏa giới, cũng không có chút nguy hiểm nào. Thấy Cổ Vân không có ý định ở lại, người này trực tiếp bay ra, nói. Tại hạ Phong Niết, nơi đây chính là động phủ tư nhân của tại hạ, đạo hữu trực tiếp bước vào, xem như quấy nhiễu tại hạ tu luyện. Cho nên vừa rồi có nhiều đắc tội, mong đạo hữu thứ lỗi. Người này biến hóa quá nhanh, khiến Cổ Vân không ngờ tới. Nhưng tác dụng của khối thiên thạch này, ngược lại khiến Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc. Một khối thiên thạch cực kỳ bình thường như thế, lại bị người này xem như động phủ để dùng. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân cũng đã hiểu rõ. Tuy thiên thạch này hết sức bình thường, nhưng dù sao cũng đã rời xa cực hỏa giới, tu luyện ở đây hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn trong cực hỏa giới. So với Linh Chu mà nói, thiên thạch càng không đáng chú ý, mặc dù đối với tu sĩ bản địa mà nói, đều biết thiên thạch đại biểu cho cái gì, nhưng ngẫu nhiên từ nay về sau đi qua sinh linh cùng tu sĩ cường đại, đối với cái này lại không được biết. Cho nên cũng sẽ tương đối an toàn một chút. Chương 2228, thời kỳ bội thu, Phong Nhiết giới thiệu về cực hỏa giới, còn tính là vô cùng cặn kẽ. Đám người Cổ Vân thông qua giới thiệu của Phong Nhiết, đã hiểu gần hết tình hình chung của cực hỏa giới. Xem ra cực hỏa giới này, quả nhiên là một nơi vô cùng huyền diệu. Mà Phong Nhiết cũng biểu hiện đủ thành ý, mặc dù hắn là tu sĩ bản địa, nhưng vẫn tương đối ỷ lại đám người Cổ Vân tìm kiếm linh thuyền mẫu thú cùng thiên thạch. Sau khi tiến vào cực hỏa giới, một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Nhiệt độ của sóng nhiệt này cực cao, bảo vật bình thường có thể trong nháy mắt hòa tan. Cho dù là tu sĩ đỉnh cấp cũng rất khó chống lại cường độ hỏa linh này. Cổ Vân có thể nhìn thấy, bên trong cực hỏa giới, cực hỏa đang cuộn trào mãnh liệt, dung nham cuồn cuộn. Giữa cực hỏa và cực hỏa sẽ có một chút vực màu xám, phía trên những khu vực màu xám này có khói đặc cuồn cuộn, còn có một số chỗ còn sót lại một ít dung nham địa hỏa. Những nơi này là nơi cực hỏa vừa biến mất, muốn nói an toàn, tự nhiên là an toàn một chút, nhưng những hỏa linh này vô cùng nồng hậu, không thích hợp để chúng ta dừng lại. Phong Nhiết giới thiệu, những chỗ này có thể tạm thời thông qua, tuyệt đối không thể dừng lại quá lâu. Rất nhanh, bọn họ đã tới một khu vực màu xám nhạt, hỏa linh ở đây không còn nồng đậm như trước, thậm chí có thể nhìn thấy một vài linh thảo cực hỏa nhô đầu ra. Nơi này là địa phương cực hỏa biến mất 5-6 ngày, nơi này xem như là chỗ an toàn nhất. Ba vị đạo hữu tạm thời thích ứng một chút nơi đây, chúng ta lập tức khởi hành đi tìm khối thiên thạch kia. So với những lời giới thiệu về đại thể cực hỏa giới lúc trước, những lời giải thích trong cực hỏa này vẫn có giá trị cực cao, dù sao việc này cũng liên quan đến tính mạng. Phong Nhiết giới thiệu tỉ mỉ như vậy, cũng không phải là vì hắn vui lòng giúp người, nguyện ý báo cho nhiều bí ẩn như vậy. Kỳ thật những bí ẩn này đối với tu sĩ bản địa kỳ thật cũng không quá trọng yếu, chỉ cần đám người Cổ Vân ở lâu một chút. Đối với tin tức này rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ báo trước những tin tức này mà thôi. Đương nhiên đối với điểm này, đám người Cổ Vân cũng cảm kích trong lòng, như vậy có thể tránh được rất nhiều đường vòng. Nếu không có Phong Nhiết dẫn tiến, đám người Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào cực hỏa giới như vậy. Cực hỏa giới không giống với những thế giới khác, tùy tiện tiến vào thế nào cũng được. Bởi vì cực hỏa phức tạp và biến hóa, phương hướng tiến vào cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc này, đám người Cổ Vân đi theo Phong Nhiết đến chỗ này, cũng không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào khác. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường, tổng cộng hơn 100 người, giải rác trong phạm vi khổng lồ như vậy, không nhìn thấy cũng là bình thường. Sau khi tiến vào cực hỏa giới, ý đồ của Phong Nhiết cũng rất rõ ràng, chính là khối thiên thạch kia và mẫu thú linh thuyền, ý đồ này không cần che giấu quá mức, dù sao nếu Phong Nhiết không có đủ lợi ích, cũng sẽ không dẫn dắt Cổ Vân miễn phí tiến vào nơi này. Mà đám người Cổ Vân, đối với khối thiên thạch này cũng là không yên lòng. Ngoại trừ bí ẩn của linh thuyền mẫu thú và thiên thạch ra, quan trọng hơn là, bên trong thiên thạch còn có hơn 100 tu sĩ ngoại lai cùng với 91 tu sĩ thượng cổ minh. Nếu thiên thạch này tiến vào trong cực hỏa, những tu sĩ này chỉ sợ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù không cách nào cứu bọn họ ra, ít nhất cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Cổ Vân nói, ta lưu lại một chút vết tích ở trên thiên thạch, đi theo ta. Cực hỏa giới này cũng vô cùng khổng lồ, cho dù khống chế linh thú độn tốc cũng tốn rất nhiều thời gian. Cũng may Cổ Vân đại khái có thể xác nhận vị trí của thiên thạch này. Nhưng độn trong cực hỏa giới lại cực kỳ phiền phức. Phía trên cực hỏa, gần như không có cách nào thông hành, trừ khi rời khỏi phạm vi cực hỏa giới, nếu không ở trên cực hỏa, sẽ phải thừa nhận hỏa linh trùng kích cực lớn. Cho nên mọi người chỉ có thể dọc theo đường phân cách giữa cực hỏa chậm chạp tiến lên. Đương nhiên những đường phân cách này cũng cực kỳ hung hiểm. Ai cũng không biết địa hỏa lúc nào sẽ trùng kích tới, cho nên bốn người chỉ có thể tăng tốc độ. Một khi phát hiện ra bất cứ chỗ nào không ổn thì phải nhanh chóng rời khỏi cực hỏa giới, nhưng cũng sẽ phải chịu tổn thương không kém. Một đường độn như vậy, Cổ Vân cũng đã tiến hành hiểu biết đại khái đối với cực hỏa của cực hỏa giới. Những cực hỏa này cực kỳ đặc thù, không giống với những linh hỏa khác, hơn nữa khó có thể nắm bắt, cũng không cách nào khống chế và bắt giữ. Thực lực của hắn càng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bởi vì bọn người Phong Lăng ở phụ cận, Cổ Vân cũng không cách nào lấy ra thiên linh chi hỏa để thử luyện hóa cực hỏa. Tin tưởng trong năm tháng dài đằng đẵng, vô số tu sĩ hỏa linh cường đại đến chỗ này, muốn luyện hóa cực hỏa, nhưng người thành công gần như không tồn tại, nếu không toàn bộ cực hỏa giới đều là kho báu vô cùng to lớn. Sau khi phi độn như thế ước chừng hơn 10 ngày, Cổ Vân cảm nhận được khối thiên thạch kia càng ngày càng gần. Dọc đường đi, đám người Cổ Vân cũng lần đầu tiên nhìn thấy cực hỏa phun trào. Cực hỏa chậm rãi bay tới, bao trùm ở trên bùn đất màu xám sau lưng, rất nhanh, khắp nơi sau lưng, đều biến thành thế giới cực hỏa. Căn cứ theo lời Phong Niết nói, đây là cực hỏa lan tràn thường thấy nhất trong cực hỏa giới, đương nhiên loại lan tràn này cũng là an toàn nhất, bởi vì tốc độ cực hỏa rất nhanh, chỉ cần không phải bị cực hỏa vây quanh, liền có thể tùy tiện thoát khỏi cực hỏa bao trùm. Một khi bị bao vây, vậy cũng chỉ có một lựa chọn là rời khỏi cực hỏa giới, nếu không chắc chắn phải chết. Mười mấy ngày như vậy, kỳ thật cực hỏa ở rất nhiều nơi đều có thể phát sinh biến hóa. Cổ Vân lo lắng khối thiên thạch này có bị cực hỏa bao phủ hay không. Lại qua ba ngày, đám người Cổ Vân tiến vào một khu vực màu xám lớn. Phạm vi nơi này cực lớn, thậm chí xung quanh còn không nhìn thấy cực hỏa giới. Nơi tốt, Phong Nhất không khỏi mừng rỡ nói. Nơi này có chỗ an toàn thế này, ít nhất cũng kiên trì được một tháng không bị linh hỏa ăn mòn. Một tháng, đối với đám người Cổ Vân mà nói, một tháng, dường như quá ngắn. Các vị đạo hữu, trước đó ta cũng đã từng nói, cực hỏa linh thảo mọc rễ nảy mầm, cũng mới 10 ngày mà thôi. Một khi xuất hiện loại địa phương an toàn dài đến một tháng này, nơi này sẽ xuất hiện phồn thịnh trước nay chưa từng có, linh cầm, linh quy, cực hỏa linh thảo các loại đều sẽ xuất hiện số lượng lớn. Phong Nhất cười nói, các ngươi có thể không cách nào cảm nhận được cảm giác của tại hạ, nếu như các ngươi định cư ở đây lâu, liền sẽ biết được loại tình huống này rầm rộ cỡ nào, bình thường chúng ta đều trở thành kỳ thu hoạch lớn. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, Phong Lăng nói. Cổ đạo hữu, mau mau tìm kiếm con mẫu thú linh chu và thiên thạch kia đi, thời hạn bội thu đã đến, cơ hồ tất cả tu sĩ phụ cận cực hỏa giới đều chạy tới nơi đây. Phong Nhất thúc giục nói. Cổ Vân gật đầu, việc này không thể quá mức gấp gáp, dù sao những tu sĩ kia muốn chạy đến, cũng cần tiêu phí thời gian nhất định. Ta đã cảm giác được thiên thạch này ở cách đó không xa, nhưng mà khí tức của linh chu mẫu thú quả thật không có phát hiện. Việc này nhất định phải cẩn thận một chút, linh chu mẫu thú cường đại, không thể khinh thị. Linh chu mẫu thú này có gì đặc biệt? Phong Nhất có chút nghi hoặc. Phong Nhất vẫn dựa theo quán tính, cho rằng linh thuyền mẫu thú là do tu sĩ nhân loại khống chế, căn bản không biết sự cường đại của con linh thuyền mẫu thú này. Chương 2229, Hỏa độn chi pháp, Phong Nhất đạo hữu, con linh chu mẫu thú này cực kỳ hung hiểm, người nhất định phải cẩn thận mới được. Cổ Vân lập tức nói. Phong Nhất thấy Cổ Vân không muốn nói nhiều về chi tiết này, cũng không truy hỏi, nhưng nếu Cổ Vân đã nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân khác. Bốn người một đường độn đi, tốc độ rất nhanh. Khu vực phía dưới, hầu như đều biến thành màu xám, còn có vài chỗ, vậy mà hiện ra màu đen. Điều này nói rõ cực hỏa nơi đây đã hoàn toàn tiêu tán. Rất nhanh, phía trên cho tàn, có không ít cực hỏa linh thảo mọc ra, tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Gần như là tốc độ mà mắt trần có thể thấy được là đang sinh trưởng rất nhanh. Lại độn hành hai ngày, nơi xa có thiên thạch khổng lồ xuất hiện cách đó không xa. Khối thiên thạch to lớn này, bình thường bày ở trên mặt đất, đất đen bốn phía bay lên, biểu hiện nơi này từng có va chạm kịch liệt. Nhưng dù vậy, trên cho tàn màu đen chung quanh cũng có lượng lớn linh thảo bắt đầu sinh trưởng. Mà ở phía trước thiên thạch, cách đó chừng trăm dặm, một hồ nước lớn vạn trượng, giống như một viên minh châu. Cực hỏa linh hồ, Phong Nhất kinh hãi kêu lên, cực hỏa linh hồ vậy mà xuất hiện, đây là huyền diệu bực nào. Đạo hữu, hồ nước này là sao vậy? Cổ Vân cũng rất bất ngờ, nhưng không có dáng vẻ kinh hãi như Phong Nhất. Căn cứ theo lời giới thiệu của Phong Nhất, cùng với hiểu biết của Cổ Vân đối với cực hỏa giới, nơi này không có khả năng xuất hiện hồ nước. Ba vị đạo hữu, các ngươi thật may mắn, các ngươi chẳng những đuổi kịp thu hoạch lớn, thậm chí còn xuất hiện cực hỏa linh hồ. Bản thân thời gian thu hoạch cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm cũng chưa chắc có một lần, mà cực hỏa linh hồ này, so với thời kỳ thu hoạch càng thêm hiếm thấy, ở một số thời điểm thu hoạch lớn, cực hỏa linh hồ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, căn cứ ghi chép, ước chừng 3 vạn năm, mới có thể xuất hiện một lần. Trong lúc hai người nói chuyện, màu xanh lục xung quanh linh hồ càng lúc càng đậm. Trước đó bọn họ vừa mới đến nơi đây, xung quanh cực hỏa linh hồ mặc dù có chút màu xanh, nhưng phần lớn đều là cây non linh thảo, tương đối thưa thớt. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, rất nhiều màu xanh lá đột nhiên tăng trưởng, gần như mỗi một cái hô hấp đều có thể sinh trưởng một tấc. Loại tốc độ sinh trưởng này, kỳ thực ở khoảng cách xa cũng không có rõ ràng như vậy, nhưng số lượng rất lớn, cho nên ở phía xa nhìn lại, cho tàn màu đen vốn trụi lùi, cơ hồ trong nháy mắt trở nên giạt rào màu xanh. Những linh mục này cũng giống như cực hỏa linh thảo, chẳng qua những hạt giống linh mục này bình thường sẽ trải qua vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm tích lũy linh lực, vào thời khắc này phát ra, cho nên tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Bình thường ngày đầu tiên nảy mầm, ngày thứ hai sinh trưởng một tấc, thứ ba trời sinh dài một trượng, ngày thứ tư liền có thể đạt tới trăm trượng. Cực hỏa linh hồ xuất hiện, cực kỳ khó được, vận khí của ba vị đạo hữu thật sự là quá tốt. Phong Nhiết càng thêm kích động. Ba vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần phải lập tức động thủ, nếu là ngày bình thường cũng không cần gấp gáp như vậy, nhưng cực hỏa linh hồ xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho đại lượng tu sĩ chen chúc mà đến, chúng ta vận khí tốt, vừa vặn bắt kịp. Phong Nhiết nói, Phong Nhiết đạo hữu, chúng ta tới đây cũng hao tốn không ít thời gian, những đạo hữu khác tới đây, chẳng lẽ sẽ nhanh hơn chúng ta? Cổ Vân nghi ngờ nói, nên biết, đám người Cổ Vân tới đây đã tốn thời gian không hề ít. Cổ đạo hữu, người vừa mới tới chỗ này, hẳn là không rõ lắm hỏa độn chi pháp, lợi dụng hỏa linh bên trong cực hỏa, luyện hóa thành một loại hỏa độn chi pháp, uy lực cực mạnh, có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách xa xôi. Nhưng một khi sử dụng, hao tổn vô cùng to lớn, hơn nữa hỏa linh sử dụng toàn bộ hủy diệt, hơn nữa mỗi người chỉ có thể tu luyện một hỏa linh. Tu sĩ cực hỏa giới bình thường sẽ coi hỏa linh này là phương pháp bảo vệ tính mạng, sẽ không dễ dàng sử dụng, hiện tại cực hỏa linh hồ xuất hiện, bọn họ làm sao có thể tốn hao hơn 10 ngày mới chạy đến nơi đây. Ta đoán chừng, nửa ngày nhanh nhất chậm nhất, cơ hồ tất cả đạo hữu xung quanh đều sẽ chạy đến. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phương pháp hỏa độn này, không ngờ lại huyền diệu như thế, có thể đạt tới độn tốc nhanh như vậy, tuy rằng không thể so sánh với linh chu mẫu thú đang ở trạng thái cường thịnh, nhưng cũng tuyệt đối siêu việt hơn bất luận linh thú độn tốc nào. Đương nhiên, hao tổn cũng là vô cùng to lớn, hơn nữa mỗi người chỉ có thể tu luyện một hỏa linh, bất quá tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ có rất nhiều diệu dụng. Căn cứ theo lời Phong Nhiết nói, pháp này hẳn không phải phương pháp bí ẩn gì, nắm giữ pháp này cũng không khó. Đương nhiên, Cổ Vân suy đoán, phương pháp hỏa độn này phải ở gần cực hỏa giới mới có thể sử dụng, một khi cách nơi đây khá xa, không có cực hỏa cũng không phát huy ra tác dụng. Cho nên tương đối mà nói, phương pháp này cũng có chút cực hạn. Sau khi bốn người đi tới trên thiên thạch, nơi đây đã không có bất kỳ tu sĩ nào. Phong Nhiết không chút do dự, một cái cuốc mỏ tinh kim bay ra, lập tức chém lên trên nham thạch. Leng keng, tiếng cuốc chim va chạm với nham thạch phát ra âm thanh cực kỳ thanh thúy, tia lửa văng khắp nơi. Phong Nhiết thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một khối thiên thạch lớn như vậy, vậy mà khó có thể phân cách, hắn muốn gõ mấy khối kế hoạch lớn, chỉ sợ phải mắc cạn. Giờ phút này, lực chú ý của đám người Cổ Vân hiển nhiên không đặt trên thiên thạch này. Đối với đám người Cổ Vân mà nói, thiên thạch này không có giá trị gì, có lẽ bọn họ ở lại cực hỏa giới không đủ lâu, cho nên giá trị của thiên thạch vẫn chưa được hiểu rõ. Ba người Cổ Vân đều nhìn về phía linh thuyền mẫu thú ở phía xa. Lúc này linh chu mẫu thú gần như đã ngâm mình hơn phân nửa trong cực hỏa linh hồ. Cổ Vân cẩn thận xem xét, dây leo màu xanh lục trên người linh thuyền mẫu thú gần như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nó. Cổ Vân lại cẩn thận điều tra, dây leo nối liền với thiên thạch cũng không thấy tung tích. Sợi dây leo này tuyệt đối không phải là vật bình thường, chắc chắn là ai đó đã lấy đi. Bởi vì Cổ Vân không đi theo khối thiên thạch này tiến vào nơi đây, cho nên đối với việc này tự nhiên không biết. Cổ đạo hữu, con linh chu mẫu thú này hẳn là đang nghỉ tạm ở đây, ta suy đoán nó hẳn là sẽ rời đi từ nơi này. Phong Lăng nói, Cổ Vân gật gật đầu, thoáng trầm ngâm một chút, bay lên. Mấy vị đạo hữu, ở chỗ này chờ đợi, không cần thiết phải đi theo tới. Dứt lời, Cổ Vân trực tiếp bay về phía linh chu mẫu thú. Trên mặt đám người Phong Lăng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy sự cường đại của linh chu mẫu thú, nhưng cũng từ trong miệng tu sĩ khác, hiểu rõ không ít, Cổ Vân làm như vậy, thật sự là quá mức mạo hiểm. Nơi này, trong đống cho tàn phía dưới thiên thạch, một huyệt động nghiêng về phía, lộ ra một đôi mắt, hắn hai mắt chăm chú nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến gần cực hỏa linh hồ. Giờ phút này, phía trên cực hỏa linh hồ, linh mục vẫn đang nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa lúc này hẳn là thời khắc linh mục sinh trưởng nhanh nhất, âm thanh chúng nó sinh trưởng đều lộ ra cực kỳ ầm ĩ. Linh thuyền mẫu thú ngâm mình ở trong cực hỏa linh hồ, thỉnh thoảng uống một ngụm nước hồ. Cực hỏa linh hồ này, mặc dù gọi là linh hồ, kỳ thật một giọt nước cũng không có, trong hồ nước lớn như vậy, toàn bộ đều là cực hỏa linh dịch, linh lực cực kỳ nồng đậm, cách xa nhau trăm trượng, Cổ Vân đã cảm giác mình bao phủ ở bên trong khí tức linh lực vô cùng nồng đậm. Chương 2230, cực hỏa linh hồ, đạo hữu, lại gặp mặt, Cổ Vân cao giọng nói, đồng thời cũng hiển lộ ra khí tức của mình. Linh Chu mẫu thú từ từ mở mắt, nhìn về phía Cổ Vân. Đạo hữu, thật trùng hợp. Cổ Vân trầm giọng nói, đây cũng không phải trùng hợp, dù sao tại hạ cũng là đi theo đạo hữu, đồng thời ở trên thiên thạch đạo hữu dẫn dắt, mới đến nơi đây. Ngươi cũng thật thành khẩn, Linh Chu mẫu thú cũng không có bất kỳ biến hóa thái độ nào. Tại hạ cũng là có chút bất đắc dĩ, trùng hợp bắt kịp việc này. Cổ Vân cũng không muốn giải thích nhiều, đạo hữu xuất hiện ở đây, có cần tại hạ trợ giúp hay không? Mất quá lâu, nơi này sẽ tụ tập lượng lớn tu sĩ nhân loại, tu sĩ nhân loại của toàn bộ cực hỏa giới. Tu sĩ nhân loại, Linh Thuyền mẫu thú cười nặng nề, nếu ngươi nguyện ý giúp ta, có thể trả lại huyết mạch chi lực của ta hay không? Cổ Vân hơi sững sờ, lần trước Linh Chu mẫu thú hoàn toàn không có đề cập đến việc này, lần này lại nhắc đến lực lượng huyết mạch, thực sự có chút cổ quái. Xem ra tin tức Linh Chu mẫu thú nắm giữ tuyệt đối không ít, chỉ sợ hết thảy đều là Linh Chu mẫu thú cực kỳ rõ ràng. Lực lượng huyết mạch này vô cùng cường đại, cực kỳ bất phàm, chỉ cần một giọt, liền có thể khiến long phách đan tăng lên to lớn, nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không nỡ sử dụng lực lượng huyết mạch này cường hóa long phách đan. Không cần suy nghĩ nhiều, Cổ Vân trực tiếp lấy ra bình nhỏ, ném qua. Cái bình nhỏ này bay đi như bay, chậm rãi đi tới phía trước đầu lâu to lớn của mẫu thú Linh Thuyền, thoạt nhìn không bắt mắt như vậy. Vẻ mặt Linh Chu mẫu thú, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Nó dường như không ngờ lực lượng huyết mạch này lại ở trong tay Cổ Vân, cũng có lẽ không ngờ Cổ Vân đưa ra lại sảng khoái như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều. Cái bình nhỏ này trực tiếp bị cắm chặt vào một cái khe trên đầu lâu mẫu thú Linh Thuyền. Xem ra con Linh Chu mẫu thú này tạm thời không cần luyện hóa lực lượng huyết mạch. Không biết đạo hữu muốn làm tạ ơn gì? Linh Thuyền mẫu thú đột nhiên hỏi. Thù lao cũng không cần, nếu đạo hữu có thể trả lời tại hạ mấy vấn đề, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Xuất ra những lực lượng huyết mạch này, Cổ Vân tự nhiên là không nỡ, nhưng những lực lượng huyết mạch này, bản thân nó chính là vật của Linh Chu mẫu thú, nếu như nó nhất định phải lấy về, tóm lại vẫn sẽ tìm được Cổ Vân. Hơn nữa ở loại địa phương này, nhiều một bằng hữu dù sao cũng tốt hơn nhiều so với nhiều kẻ địch. Thọ nguyên của con Linh Chu mẫu thú này cực kỳ lâu đời, kinh nghiệm cũng cực kỳ khổng lồ, thậm chí có khả năng vượt qua rất nhiều cổ thần tộc. Chỉ cần chuyện trong phạm vi trí nhớ của ta, đều có thể báo cho ngươi biết. Trong khoảng thời gian này, ký ức của ta dần dần khôi phục, tựa như có thể nhớ tới chuyện thật lâu trước kia. Cổ Vân cũng không biết lời ấy của Linh Chu mẫu thú là thật hay giả, lúc này hỏi. Bất kỳ cái gì tiến vào vực thứ bảy. Bay qua, Linh Thuyền mẫu thú trả lời rất dứt khoát. Đạo hữu có thể trực tiếp bay qua. Cổ Vân hơi kinh ngạc, nếu như Linh Chu mẫu thú có thể trực tiếp bay qua, thực lực của con Linh Chu mẫu thú này tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Không thể, Linh Thuyền mẫu thú lắc đầu nói. Với thực lực của ta bây giờ, muốn đi vào vực thứ bảy, gần như chắc chắn phải chết. Linh Chu mẫu thú cường đại như thế, tiến vào đệ thất vực còn có hung hiểm bực này. Xem ra phương pháp tu sĩ nhân loại tiến vào vực thứ bảy hoàn toàn khác biệt với Linh Chu mẫu thú. Nếu như ở thời kỳ cường thịnh, sẽ có 8 phần nắm chắc. Nhưng mà còn cần phải tìm kiếm khu vực vực thứ bảy và vực thứ 8 có khoảng cách gần nhất thì mới có thể thành công. Lựa chọn vị trí không đúng, nguy hiểm ngã xuống cực lớn. Cổ Vân đã sớm biết được, vực thứ 7 bị bao phủ ở bên trong vực thứ 8. Nghe Linh Chu mẫu thú nói như vậy, hư không khổng lồ ở vực thứ 8 và vực thứ 7 chẳng những vô cùng nguy hiểm, hơn nữa khoảng cách cũng không đều. Nhưng mà Linh Chu mẫu thú này đã bị nhốt quá nhiều năm tháng quá dài, đối với không gian giữa vực thứ 7 và vực thứ 8 cũng chưa chắc hiểu rõ ràng như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân rất muốn hỏi thăm vì sao Linh Thuyền mẫu thú lại tới đây, vì sao lại dẫn theo thiên thạch khổng lồ phi độn lâu như vậy. Nhưng những vấn đề bí ẩn này đều dính đến Linh Chu mẫu thú, rất dễ dàng khiến cho Linh Chu mẫu thú hiểu lầm. Ta còn có không ít đạo hữu, hiện tại nấp ở bên trong thiên thạch, nơi này cực hỏa không ổn định, làm sao để cho bọn họ rời khỏi thiên thạch? Cổ Vân hỏi vấn đề thứ hai. Việc này không khó, thân thể mẫu thú Linh Thuyền hơi lắc lư, linh quang phun trào. Toàn bộ cực hỏa linh hồ bắt đầu rung động, sau đó, thiên thạch xa xa vậy mà chậm rãi vỡ vụn ra. Những thiên thạch này đầu tiên là chia làm mấy chục khối, sau đó tiếp tục nứt toác ra. Đám người Phong Nhiết thấy vậy, hốt hoảng chạy trốn sang một bên, bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi những thiên thạch này bị phong tỏa, Phong Nhiết cũng không cần tốn công gõ thiên thạch nữa, trực tiếp lựa chọn là được. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Phong Nhiết liền thay đổi. Thiên thạch tiếp tục nứt toác, ngắn ngủi trong mấy hơi thở, thiên thạch vốn vô cùng kiên cố, vậy mà vỡ vụn thành vô số cho bụi. Gió nhẹ thổi qua, Bụi bặm rơi lả tả trên đất, hòa làm một thể với tro tàn màu đen trên mặt đất. Đại lượng tu sĩ từ trong tro bụi bay độn ra. Sau khi bọn hắn rời khỏi nơi đây, thần sắc đều phi thường kinh hãi, từng người đều ngưng trọng. Phong đạo hiếu, Trương đạo hiếu, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Trương Hợp chạy như bay đến, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rất nhanh, mấy trăm tu sĩ bay ra, bọn họ đều khẩn trương nhìn về bốn phía, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Những tu sĩ này, đại bộ phận đều là vì lo lắng cùng sợ hãi, không dám đả thông đường hầm rời khỏi thiên thạch. Dù sao cương phong mãnh liệt như thế, thật vất vả tìm được một chỗ an toàn, lại há có thể bỏ được rời đi. Rất nhiều tu sĩ đều dự định bế quan 2-3 năm mới có thể xuất quan. Lần này, xem như linh chu mẫu thú trợ giúp bọn họ sớm xuất quan. Trường hợp nhanh chóng hiểu được tin tức về Cổ Vân từ trong miệng Phòng Lăng và Trương Hành. Nhìn thấy linh thuyền mẫu thú khổng lồ ở phía xa, Trường hợp càng thêm kinh hãi. Giờ phút này, hắn cũng không lo được suy nghĩ quá nhiều, lập tức sưu tập tu sĩ bên ngoài vẫn còn sống sót, để bọn họ tụ tập tới. Phòng Lăng thì tìm kiếm tu sĩ thượng cổ minh khắp nơi. Sau một khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, những tu sĩ này nhanh chóng trở nên có trật tự. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ nơi này lắm, nhưng sau khi không còn cương phong, trong lòng mọi người cũng cảm thấy may mắn không thôi. Phong Nhất trơ mắt nhìn thiên thạch trước mắt tiêu tán, lại xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Mà giờ khắc này, theo từng tiếng xé gió, không ít tu sĩ trốn xa đến. Những tu sĩ tiêu hao hỏa linh tu luyện nhiều năm, thi triển hỏa độn chi pháp, xa xa thấy nơi này tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ khó coi. 3 vạn năm mới có thể xuất hiện một lần cực hỏa linh hồ, xuất hiện sớm nhất ở chỗ này, tất nhiên có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật. Bọn họ tiêu phí giá cao như vậy, lại vẫn có nhiều tu sĩ như vậy, so với bọn họ nhanh hơn nhiều. Cùng lúc đó, bọn họ cũng chú ý tới linh thuyền mẫu thú bên trong cực hỏa linh hồ. Thân thể khổng lồ như thế, đích xác làm người khác chú ý. Linh chu mẫu thú cực kỳ chân quý, nên tu sĩ cực hỏa giới không kịp cân nhắc nhiều, trực tiếp phi độn lên cực hỏa linh hồ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2231, Bộc Phát, Cổ Vân vốn còn có mấy vấn đề muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này liền lập tức bay đi. Rất nhanh, Cổ Vân đã trở lại vị trí thiên thạch ban đầu. Đám Trường Hợp, Phòng Lăng, Trương Hành, Phong Niết vẫn còn ở đây, bọn họ vô cùng tò mò không biết những gì mà Cổ Vân đi đến phụ cận linh chu mẫu thú. Cổ đạo hiếu, tu sĩ chúng ta tổng cộng tìm được 81 người. Nhưng mà Mã Văn đạo hiếu cùng Tôn Hán đạo hiếu lại không thấy tung tích. Sắc mặt Trường Hợp có chút khó coi. Mã Văn và Tôn Hán ở chung với bọn họ nhiều năm, bây giờ hai người này không thấy tung tích, xác suất lớn là đã vẫn lạc, cho nên trong lòng vẫn còn có chút trầm trọng. 80 người, Cổ Vân gật đầu, số lượng này cũng không ít. Cổ Vân nhìn sơ qua, tổng cộng 2.000 tu sĩ, hiện tại còn lại khoảng 1.000 người. Nói cách khác, gần như có một nửa tu sĩ đã ngã xuống trong bãi thiên thạch. Những tu sĩ ngoại lai này, có thể còn sống 81 người, đã coi như không tệ, ngoại trừ phương diện vận khí, nguyên nhân trọng yếu hơn là, thực lực những tu sĩ ngoại lai này càng thêm cường đại một chút. Đương nhiên, tu sĩ mất tích chưa chắc toàn bộ ngã xuống, bọn họ còn có khả năng ở cùng lúc thiên thạch tiến vào cực hỏa, vừa vặn rời khỏi thiên thạch, cũng còn sống sót, chỉ là tạm thời không cách nào tìm được bọn họ mà thôi. Về phần tu sĩ thượng cổ minh nội, chỉ tìm về 12 người, số lượng này thật sự là ít đến đáng thương. Sắc mặt Phòng Lăng có chút khó coi, nhiều tu sĩ nội minh như vậy ngã xuống, thậm chí ngay cả Phòng Huyền cũng không biết tung tích, chờ sau khi nàng trở lại vực thứ 8 thượng cổ minh, tất nhiên sẽ bị tiếng nghi ngờ thật lớn. Giờ phút này, thái độ của những tu sĩ này hiển nhiên cũng cực kỳ không tốt. Sắc mặt Phong Niết âm tình bất định, trong khoảng thời gian ngắn, 3 người bọn Cổ Vân đã biến thành đội ngũ gần 100 người, cảm giác áp bách vẫn rất mạnh. Chư vị đạo hữu, lập tức rời khỏi nơi đây. Cổ Vân vừa dứt lời, không chút do dự bay đi, lại cố ý nói với Phong Niết đạo hữu. Phong Niết đạo hữu, nơi đây không thể lưu. Đám người Trường Hợp không chút do dự, lập tức rời đi theo Cổ Vân. Phòng Lăng cũng lập tức theo độn bay rời đi. Bọn họ biết rõ linh thuyền mẫu thú cường đại, tuy nơi này cách linh thuyền mẫu thú không tính quá gần, nhưng vẫn là hung hiểm. Giờ phút này, các tu sĩ cực hỏa giới đã đi tới phía trên linh chu mẫu thú cách đó không xa. Ước chừng có hơn 20 người, đều là tu sĩ có thực lực tương đối đỉnh cấp trong cực hỏa giới, những tu sĩ có thực lực hơi yếu hoặc là đi vào cực hỏa giới không lâu như vậy, hỏa linh của bọn họ cũng không đủ để chống đỡ với tốc độ nhanh như vậy, đi tới hồ cực hỏa sớm như vậy. Bọn họ quan sát tỉ mỉ linh chu mẫu thú, thật ra hiểu biết của linh chu mẫu thú cũng không nhiều. Nhiều nhất là từ lúc vực thứ 9 tiến vào vực thứ 8, đã sử dụng linh chu mẫu thú. Sau khi đi vào cực hỏa giới, bọn họ cũng mất đi liên hệ với đại minh ban đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.